Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 975, Đạp Mây Xanh Chung. Hiu hiu hiu. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Giang Lăng Thành trên đường phố, lúc này một cỗ xe sang trọng đang không ngừng chạy lấy. Mà tại hào trong xe, lúc này lại là có hai bóng người. Một vị trung niên nam tử, một vị có mái tóc dài màu đen thiếu niên. Reng reng reng. Mà ở bên cạnh điện thoại ở thời điểm này lại là vang. Cái này khiến Canh Thiện chân mày hơi nhíu lại. Nhìn đến điện tới biểu hiện thời điểm, nhanh chóng tiếp nghe. Ngươi ở đâu? Phụ thân nhanh muốn không được. Nhanh điểm trở về. Mà tại Canh Thiện vừa mới tiếp thông điện thoại, một đạo nữ tử bóng người truyền đến. Cái này khiến Canh Thiện sắc mặt tái nhợt. Cuống cuồng. Lão cha có thể nói thế nhưng là bọn họ thang ra giường cột. Mà bây giờ, tại trong bệnh viện nằm hơn một tháng. Thế mà trực tiếp tới điện thoại nói không được. Điểm này, không khỏi quá mức lần đầu tiên đi. Thầy thuốc nói thế nào? Nghe đến chính mình thê tử thanh âm, Canh Thiện nhanh chóng hỏi thăm một tiếng. Mặc dù nói trước đó thầy thuốc đã cho thông báo, nói tình huống vô cùng không lạc quan. Thế nhưng là, đột nhiên thoáng cái tin dữ truyền đến. Canh Thiện vẫn là cảm giác được chính mình còn không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Sắc mặt có chút nghi hoặc, thầy thuốc nói nhất định phải lập tức lên phẫu thuật. Ta hỏi qua, coi như phẫu thuật, liền xem như làm giải phẫu mổ sọ. Có thể xác suất thành công cũng bất quá chỉ có 10% mà thôi. Nữ tử nghe đến, nhanh chóng hồi đáp, 10%, thấp như vậy. Canh Thiện nghe đến, sắc mặt càng là trắng xám. 10% xác suất thành công. Cái này tỷ lệ thế mà như thế nhỏ bé. Quá mức không thể làm gì đi. Phải, chỉ có 10%. Hơn nữa còn là trong bệnh viện lợi hại nhất mấy vị thầy thuốc tới làm. Nữ tử nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Hiện tại, làm sao? Không làm lời nói. Thầy thuốc nói sống không qua 2 giờ. Cái này, chấm ngoặc kép, Canh Thiện nghe đến, sắc mặt thoáng cái khó xử. Mình bây giờ thật vất vả mới có thể mời đến Diệp Vô Thần, Diệp Thần Y. Mà bên kia đã hạ đặt bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Điểm này, quá mức bất đắc dĩ đi. 2 giờ, từ nơi này đi qua, cần phải muốn nửa giờ đi. Để bọn hắn đánh 3 châm thuốc trợ tim. Diệp Vô Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Không nghĩ tới bệnh nhân thế mà đều đã đạt tới loại tình huống này. Nhìn đến lần này bệnh tình, đồng thời không đơn giản nha. Có phiền phức, ta biết, Canh Thiện nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, trước không muốn phẫu thuật, ta lập tức tới ngay. Còn có, để thầy thuốc lập tức đánh 3 châm thuốc trợ tim. Thuốc trợ tim, thầy thuốc nói coi như đánh, cũng không có tác dụng gì. Nữ tử nghe đến, một hồi hồi phục, có dùng hay không dùng ta không biết. Bất quá. Ngươi để hắn đánh chính là, ta lập tức tới ngay. Có chuyện gì, ta phụ trách, không dùng bọn họ phụ trách. Tiền chữa bệnh cái gì, ta sẽ kết toán, nhanh điểm, để bọn hắn đánh 3 châm thuốc trợ tim. Canh Thiện nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, ta biết, ta lập tức để bọn hắn đánh. Nữ tử nghe đến, gật gật đầu, tốt a, thì dạng này, ta lập tức tới ngay. Canh Thiện nói xong. Cúp điện thoại, nhìn về phía Diệp Vô Thần. Diệp Thần Y, nếu như ngươi tới làm, sẽ có bao nhiêu xác suất có thể đem phụ thân ta kéo trở về? Cái này nói không chừng. Bất quá chỉ là không phải thành công cũng là thất bại rút thăm mà thôi. Ta muốn nhìn qua bệnh nhân tình huống cụ thể mới có thể biết. Bằng không, không có phán đoán căn cứ. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Bệnh nhân tình huống đến tột cùng thế nào? Chính mình cũng không biết. Mà bây giờ, thế mà hỏi hắn có nhiều ít xác suất. Đối với điểm này, Diệp Vô Thần hoàn toàn không dám khẳng định nha. Để hắn chữa bệnh, bất quá chỉ là hai loại tình huống mà thôi. Không phải thành công cũng là thất bại. Cũng là đơn giản như vậy. Mà về phần thành công hay là thất bại, liền như là rút thăm đồng dạng. Bất quá. Chính mình tỷ lệ thành công phi thường lớn thôi. cũng đúng, nhìn qua mới biết được, không có nhìn qua tình huống cụ thể, làm sao có thể biết. Canh Thiện nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cho tới nay đều là cha mình đang chống đỡ bọn họ thang gia. Mà bây giờ, cha mình nằm viện thời gian, bọn họ thang gia thân gia đã đang không ngừng hạ xuống. Nếu như mình lão cha tại lần này buông tay nhân gian lời nói, bọn họ thang gia có khả năng không gượng dậy nổi nha. Mà tình huống như vậy, là bết bát nhất tình huống, cũng là hắn không nguyện ý nhìn đến tình huống. Yên tâm đi, đã đáp ứng ngươi muốn giúp cha ngươi chữa bệnh, như vậy ta nhất định đem hết khả năng, không có lấy bất luận cái gì lưu thủ. Nhìn lấy bên cạnh Canh Thiện, Diệp Vô Thần an ủi một câu, nói ra, mỗi một lần chữa bệnh, chính mình cũng là công chính liêm minh, dốc hết toàn lực chỗ, tại bệnh người trước mặt, Diệp Vô Thần chỉ có một cái nhân vật, thầy thuốc, không sai, cũng là thầy thuốc, đã như vậy, nhiều như vậy đa tạ Diệp Thần Y, lần này sự tình về sau, ta sẽ làm đến ta đáp ứng Diệp Thần Y ngươi sự tình. Canh Thiện nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, chính mình đáp ứng sự tình cùng Diệp Thần trị liệu bệnh sự tình so ra, không đáng kể chút nào, nếu không, chính mình nợ một ân tình mà thôi. Mà nếu như Diệp Thần Y có thể cho cha mình tốt lời nói, liền xem như 100 người tính, đều không nói chơi nha. Đến, mà tại một phút về sau, một cỗ xe sang trọng từ bên ngoài một cái rẽ, chạy tiến vào trong bệnh viện, dẫn đường, nhìn lấy đã dừng xe xong Canh Thiện, Diệp Vô Thần sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, phải, mời tới bên này, mà tại trước mặt Canh Thiện nghe đến, gật gật đầu. Đối với Diệp Vô Thần làm một cái mời thủ thế, không có nhiều lời, ở phía trước dẫn đường, Diệp Thần Y, nơi này chính là, mà đi thang máy đi tới lầu 18, đi qua mấy cái hành lang, đi tới một cái bệnh nặng phòng giám sát bên ngoài thời điểm. Canh Thiện mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đi vào, ngươi làm sao hiện tại mới trở về, lão cha nhanh muốn không được, mà tại trong phòng bệnh. Lúc này có mấy vị thầy thuốc chính đang không ngừng kiểm tra. Mỗi một cái đều là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cầm ống, một chút cái gì, chờ một chút, cơ hồ bao trùm nằm tại trên giường bệnh lão nhân toàn thân. Nhìn qua, kinh khủng dị thường, ta đây không phải trở về sao? Đồng thời, ta còn mời một cái thần y tới. Canh Thiện nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía bên cạnh Diệp Vô Thần. Diệp Thần Y, mời, xin nhờ, hiện tại, cũng không biết Diệp Thần Y đến tột cùng có biện pháp gì hay không. Nếu như Diệp Thần Y cũng không có cách nào lời nói, hắn cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể làm giải phẫu mổ sọ. Ta biết, yên tâm đi, Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt nằm tại trên giường bệnh lão nhân, không có nhiều lời. Theo bên cạnh kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Sau đó bắt đầu bắt mạch. Ngươi đây là ý gì? Tại Diệp Vô Thần bắt đầu bắt mạch thời điểm, bên cạnh một vị thầy thuốc nhìn về phía Canh Thiện, thanh âm băng lãnh nói một câu. Thế mà để một tên tiểu tử thúi giúp đỡ xem bệnh, mà cự tuyệt để bọn hắn giúp đỡ xem bệnh. Cái này, không phải xem thường bọn họ sao? Đến tột cùng ai mới là thầy thuốc? Đáng giận nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.